Cửu vực kiếm đế, chương 2543, cái khác vu thần huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Việc này cũng không tính là bí mật gì. Đây là đang bắc cảnh thật lâu đến nay, liền có một cái tin đồn, tương truyền thập đại vu thần, đã từng là lưu lại qua một chỗ cung điện. Tên là Vu Thần Cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Vu Thần Cung bên trong, có lưu thập đại vu thần truyền thừa, tương truyền chỉ có được vu thần huyết mạch người, mới có mở ra Vu Thần Cung tư cách. Hiện tại bắc cảnh thế lực khắp nơi mặc dù đều tại trên danh nghĩa xem như kế thừa thập đại vu thần truyền thừa, nhưng rất nhiều truyền thừa đều đã là mất đi không được đầy đủ. Nếu quả thật có thể đạt được hoàn chỉnh thập đại vu thần truyền thừa, đối cái nào một phương thế lực, đều là cực lớn trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vậy ngay từ đầu, không vu tháp mới hội để mắt tới Sở công tử. Hồng Nguyệt mở miệng giải thích, hắn cũng không có đối Sở Phong Miên giấu giếm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những việc này, tại bắc cảnh bên trong căn bản vốn không tính bí mật gì, liền xem như nàng có chỗ giấu giếm, quay đầu Sở Phong Miên cũng có thể tùy tiện nhìn thấu. Vu Thần Cung, thì ra là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Hồng Nguyệt lời nói, Sở Phong Miên mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng tin đến 7-8 phần. Tối thiểu Hồng Nguyệt lời nói, cùng không vu tháp cử động, ngược lại là phù hợp. Không vu tháp từ vừa mới bắt đầu, cũng không có để mắt tới Sở Phong Miên vu thần huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chỉ là muốn để Sở Phong Miên nghe lời, tựa hồ mong muốn nhờ Sở Phong Miên vu thần huyết mạch làm chuyện gì. Không vu tháp về sau đối vu thần huyết mạch tham lam, hay là tại Sở Phong Miên cho thấy hắn thực lực về sau mới xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ vừa mới bắt đầu, không vu tháp mắt, tựa hồ đều cũng không phải là hướng về phía vu thần huyết mạch đến, mà là nhằm vào lấy vu thần cung mà tới. Không vu tháp ngay từ đầu mắt, chính là vì mượn nhờ Sở Phong Miên vu thần huyết mạch, mở ra vu thần cung, mà đem thập đại vu thần truyền thừa, bỏ vào trong túi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, trước đó Sở Phong Miên trong lòng nghi hoặc, vậy giải đến mở. So với đơn thuần huyết mạch, xác thực liên quan đến cái này thập đại vu thần truyền thừa vu thần cung, tựa hồ càng trọng yếu hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là cái này thập đại vu thần truyền thừa, cuối cùng rơi vào đến đâu một phương thế lực bên trong, đều đủ để cái kia một phương thế lực một bước lên trời. Nhất là đối không vu tháp, hắc vu đường bực này bản thân liền có tranh bá chi tâm thế lực tôi nói. Càng là tuyệt không buông tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Lâm Các nhưng cũng là bắc cảnh quái vật khổng lồ một trong. Vu Lâm Các, vậy không có khả năng không đúng cái này vu thần cung bên trong thập đại vu thần truyền thừa. Không chút nào tâm động mới đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Hồng Nguyệt tiếp xúc xuống tới, Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, Vu Lâm Các, nhưng xa còn lâu mới có được nhìn đơn giản như vậy. Hồng Nguyệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía Hồng Nguyệt, từ cái này Hồng Nguyệt trên thân, ngay từ đầu Sở Phong Miên cũng cảm giác được một chút xíu cảm giác quen thuộc cảm giác. Chỉ là Sở Phong Miên một mực không cách nào xác định, loại cảm giác này. Đến tột cùng là từ đâu mà đến, nhưng bây giờ Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu thần chi lực, cái này Hồng Nguyệt trên thân, lại là có một sợi cực kỳ yếu ớt vu thần chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Nguyệt trên thân vu thần chi lực, ẩn tàng cực sâu, trước đó Sở Phong Miên căn bản đều không có chú ý tới. Hồng Nguyệt trên thân, thế mà ẩn giấu đi vu thần chi lực. Hiện tại theo Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, hắn thực lực tiến thêm một bước, thậm chí là ngưng tụ ra vô thần thân thể, vĩnh hằng thần thể về sau, cái này mới xem như chân chính có thể khống chế vô thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Sở Phong Miên mới đột nhiên phát giác, Hồng Nguyệt trên thân, lại có vô thần chi lực tồn tại. Vô thần huyết mạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Vô thần chi lực, chỉ có được vô thần huyết mạch người, mới có tư cách khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu loại này cường thế tới cực điểm lực lượng. Bất luận một vị nào vô vương, thậm chí là vô đế, đều căn bản không có khả năng khống chế. Muốn cưỡng ép khống chế vô thần chi lực, chỉ có thể là rơi vào giống như là vô nhai vương bình thường hạ tràng. Mà bây giờ Hồng Nguyệt, hiển nhiên không giống như là vô nhai vương như vậy, thâm thụ vô thần chi lực ăn mòn. Cái này vô thần chi lực, giấu ở Hồng Nguyệt trong thân thể, lại là cùng Hồng Nguyệt lực lượng, hòa làm một thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hiển nhiên lực lượng này nơi phát ra, chính là Hồng Nguyệt tự thân. Như vậy, Hồng Nguyệt thân phận, không cần nói cũng biết, nàng cũng là có vô thần huyết mạch vô tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng, toàn bộ vô tộc bên trong, chỉ có Sở Phong Miên một cái vô thần huyết mạch, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên vẫn còn có chút nghĩ sai. Thập đại vô thần, liền xem như chỉ có mấy vị vô thần, đem huyết mạch truyền thừa xuống tới, vậy không có khả năng chỉ có một vị vô thần huyết mạch người thừa kế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên vô thần huyết mạch, chỉ là kế thừa hỏa chi vô thần huyết mạch, nhưng là mặt khác 9 vị vô thần huyết mạch, đến tột cùng có tồn tại hay không, vẫn là một ẩn số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hồng Nguyệt, hẳn là kế thừa trong đó một vị vu thần huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chỉ là Hồng Nguyệt đến tột cùng kế thừa là vị nào vu thần huyết mạch, Sở Phong Miên còn không cách nào đoán được. Nhưng là từ trên người Hồng Nguyệt vu thần chi lực xem ra, nàng đồng dạng cũng là một vị vu thần huyết mạch người thừa kế. Điểm này không cần hoài nghi. Trách không được Vu Lâm Các thế mà đối vu thần huyết mạch không có chút nào hứng thú. Bọn hắn đã có lấy Hồng Nguyệt, vị này vu thần huyết mạch, tự nhiên không cần ta mở ra vu thần cung, chỉ cần một đạo vu thần huyết mạch liền đầy đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời hắn vậy minh bạch, Hồng Nguyệt vì sao như thế một bộ đối vu thần huyết mạch không để trong lòng tư thái, nàng đã là có được vu thần huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hiện tại tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cái khác có được vu thần huyết mạch người gia nhập Vu Lâm Các bên trong. Sở Phong Miên gia nhập, đối Hồng Nguyệt tới nói, chỉ là nhiều một cái đối thủ. Sở công tử như thế nào? Chỉ cần Sở công tử nguyện ý hợp tác với chúng ta, chúng ta Vu Lâm Các vậy sẽ không xử tệ Sở công tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Nguyệt cũng không biết Sở Phong Miên đã là nhìn ra thân phận nàng, còn tưởng rằng Sở Phong Miên chỉ là đơn thuần đang suy nghĩ, không khỏi lên tiếng nói ra. Hợp tác, có thể, bất quá ta chỉ có thể giúp Vu Lâm Các luyện chế đan dược. Cần thiết vật liệu, đều cần từ Vu Lâm Các cung cấp, đồng thời ta trả thù lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Biết Hồng Nguyệt là vu thần huyết mạch về sau, Sở Phong Miên vậy tin tưởng, Vu Lâm Các đối với hắn là xác thực không có hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói trước vu thần cung nghe đồn là thật hay giả, liền xem như thật, Vu Lâm Các cũng có được Hồng Nguyệt, bọn hắn cũng có được tranh đoạt vu thần cung khả năng. Hiện tại tự nhiên không cần Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu với lại đồng dạng. Mặc dù Sở Phong Miên tồn tại, đối với Vu Lâm Các tới nói, xem như một cái uy hiếp. Nhưng bởi vì Vu Thần Cung chỉ là một cái tin đồn, Vu Lâm Các vậy sẽ không tùy tiện đối Sở Phong Miên động thủ. Nhất là tại Sở Phong Miên đại náo Không Vu Tháp, cho thấy thực lực kinh khủng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Sở Phong Miên là một tên kẻ yếu, khả năng Vu Lâm Các sẽ trực tiếp đem Sở Phong Miên chém giết, hoặc là không ngại vì không Vu Tháp bán một cái nhân tình, đem Sở Phong Miên giao ra. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên cũng không phải loại kia kẻ yếu, hắn nhưng là có từ không Vu Tháp bên trong chém giết ba vị Vu Vương, càng là toàn thân trở ra thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vì một cái tin đồn, đi trêu chọc một vị Vu Vương cường giả tối đỉnh, nhìn không có một phương thế lực chọn làm thế nào. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.